Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Trường Phong Phá Lãng Lão Niên Hải Tặc Dưỡng Lão Hiệp Hội. Trưởng lão hội nhưng thật ra là cái tên gọi tắt. Nó tên đầy đủ là Trường Phong Phá Lãng Lão Niên Hải Tặc Dưỡng Lão Hiệp Hội. Bên trong phần lớn là sau khi về hưu hải tặc. Hắn cái này về hưu có thể cùng Bạch Kình cái chủng loại kia về hưu không giống nhau lắm. Bạch Kình hải tặc về hưu là chán ghét hải tặc kiếp sống. Tự nguyện rời đi trên đại dương bao la bờ. Mà trong trưởng lão hội hải tặc ngoại trừ giống dạng này về hưu nhân viên bên ngoài. Còn có một bộ phận là không thể thích ứng hiện đại hải tặc kinh doanh hình thức chuyển biến mà lui. Ra, theo trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên. Ở trên biển cướp bóc thuyền hàng độ khó càng lúc càng lớn. Thế là hải tặc bắt đầu sản nghiệp chuyển hình. Nghiệp vụ hình thức từ trên biển chuyển rời đến lục địa. Có làm hậu cần, có làm điện tử thương vụ các loại, có chuyển hình thành công, tỉ như phi xa quân, cũng có làm đồng dạng, càng có chuyển hình thất bại. Lần nữa tiến hành bên trong cương vị lại phân phối về sau. Còn lại cảm thấy mình không thích ứng được với lục địa sinh hoạt một bộ phận người. Tại hải tặc nguyên lão tổ chức dưới, mua một cái hải đảo thành lập một cái căn cứ. Chuyên môn dùng cho giải quyết sau khi về hưu hải tặc dưỡng lão sinh hoạt. Đằng sau những người này ngại sinh hoạt quá mức nhàn nhã. Chuyên môn gây dựng một cái ấu xa bộ môn. Làm chỉnh cái tổ chức huấn luyện người mới. Làm lục địa các phân chi cơ cấu chuyển vận nhân tài. Ấu xa bộ môn có sáng chói thành tích về sau. Giới luật, tài vụ, hậu cần các ngành tương ứng ở căn cứ lên thành lập. Thế là về sau chỉnh cái tổ chức đem bộ phận nghiệp vụ đặt ở lục địa. Hậu cần duy trì bộ môn chờ thiết lập ở dưỡng lão căn cứ. Trải qua hơn 100 năm tích lũy. Dưỡng lão căn cứ cái này, trưởng lão hội tên không thay đổi. Nhưng chức năng đã sớm cùng lúc trước có cách biệt một trời. Hiện tại dưỡng lão căn cứ đã trở thành hậu hiện đại tập đoàn hải tặc tổng bộ. Trưởng lão hội chiếm cứ rừng rậm cách đường ven biển cũng không xa. Nguyên bản mua sắm hải đảo theo về sau chức năng ngành gia tăng. Sân bãi đã sớm không đủ sử dụng. Thế là ngành chủ yếu di chuyển ra ngoài. Ở trên đảo trừ một chút không nguyện ý trên bờ ông lão bên ngoài. Chỉ để lại giới luật bộ môn. Còn có giam giữ trong tổ chức phạm nhân. Hoặc là một chút cừu địch. Ấu cá mập đường phó đường chủ đỏ cá mập chủ yếu huấn luyện nữ học viên. Bởi vì vô tình có thể huấn luyện Trương Mạn Ngọc. Một thoáng liền thích cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài. Thường xuyên cho nàng thiên vị. Mặc dù Trương Mạn Ngọc tiếp nhận thời gian huấn luyện vẫn chưa tới một năm. Nhưng ở cùng thời kỳ nữ học viên bên trong lại là tiến bộ lớn nhất. Tăng thêm nhận người yêu thích tính cách. Càng làm cho đỏ cá mập đối nàng nhìn với con mắt khác. Nếu như không phải cân nhắc đến nàng là phạm nhân chi nữ thân phận. Một mực không cách nào sinh dục đỏ cá mập liền muốn đưa nàng thu đến vì nghĩa nữ. Ngày này kết thúc một ngày huấn luyện về sau. Đỏ cá mập tự mình đem Trương Mạn Ngọc đưa lên trở về hải đảo thuyền. Đưa mắt nhìn nàng và mặt khác hai cô bé đi xa về sau. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Chợt thấy chân trời một chiếc máy phi hành bay tới. Nhanh bay đến ẩn dấu tháp phòng ngự vùng trời lúc, máy phi hành chỗ ngồi kế bên tài xế cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Nhảy ra tới một người, rơi xuống giữa không trung lúc mở ra một cái bao con nhộng. Lại là một cái bay lượn motor. Người này vươn mình cưỡi lên motor, nhanh muốn rơi xuống đất thời điểm phát động thành công. Xông vào rừng cây, đỏ cá mập thấy máy phi hành bên trên có phi xa quân tiêu chí. Đến rơi xuống lại là đầu ánh sáng sáng loáng rách. Trong lòng biết trong đó tất có kỳ quặc. Vội vàng lái bãi cát xe đi bên kia chạy đi. Bay gần trên rừng rậm khoảng trống về sau. Linh tại rách chỉ dẫn dưới. Đang quay đầu hướng bên trái xem thời điểm. Không nghĩ tới rách lại thừa cơ hội này mở cửa nhảy xuống. Nhìn xem rách lái bay lượn motor bay vào trong rừng cây. Linh chuẩn bị tại hắn vùng trời theo sát lấy. Bay không bao xa, liền nghe được Bồi Dưỡng Châu đưa ra cảnh cáo. Nhanh nhảy phi cơ, đằng sau có phi đạn tập đến rồi. Linh một cước đá bay cửa phi cơ. thả người nhảy lên sau hô to một tiếng, Cân Đầu Vân. Vừa dứt lời, phía dưới máy phi hành đã bị phi đạn đánh trúng. Băng, một tiếng hóa thành một đóa kim loại diễm hòa. Linh khống chế lấy Cân Đầu Vân tránh né lấy như mưa to đánh tới đạn. Mặc dù đạn không thể cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Thế nhưng đánh vào người vẫn là rất đau. Phi đạn, đạn tập kích khiến cho cũng không có khiến cho hắn phiền muộn. Này chỉ ít có thể dùng phán đoán. Nơi này có khả năng rất lớn liền là rách theo như lời tổng bộ. Rách chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lại để hắn xuống rút lui vui mừng. Chờ sau đó lại tìm hắn tính sổ sách. Lại tới một cái phi đạn. Lúc này không cần Bồi Dưỡng Châu nhắc nhở. Linh đã nhìn thấy phía sau cái mông bốc lên khói trắng phi đạn. Đang nhanh như gió hướng mình vọt tới. Rách tại biệt thự thừa dịp Linh quét sạch trong tủ bảo hiểm đồ vật thời điểm. Lặng lẽ ẩn giấu một cái bao con nhộng cùng máy truyền tin ở trên người. Đang phi hành khí cụ lên thời điểm. Một đường kế hoạch thoát đi Linh ma trường. Rốt cục tại tổng bộ vùng trời bắt lấy cơ hội. Chạy đến trong rừng rậm về sau. Jake dùng máy truyền tin có liên lạc tổng bộ phòng ngự bộ môn. Nói cho bọn hắn xử lý Linh. Thế là một lát sau liền có phi đạn lên không phát động công kích. Đánh nổ Linh máy phi hành. Jake chật vật trốn về tổng bộ phòng khách. Đây là một cái vẻ ngoài giống một cục đá to lớn. Bên trong lại là có động thiên khác hai tầng kiến trúc. Trong phòng khách đã tụ tập trong tổ chức đại đa số nhân vật trọng yếu. Trưởng lão, đều đường đang phó đường chủ, cùng với một chút thực lực bất phàm tổ chức thành viên. Jake, chuyện gì xảy ra? Làm sao làm chật vật như vậy? Đại trưởng lão dáng người thẳng tắp cao lớn, thanh âm to, nếu không phải một mặt nếp nhăn, râu tóc cỗ trắng, sẽ cho người ngộ nhận là hắn còn rất trẻ. Jake tranh thủ thời gian trả lời. Đại trưởng lão, là như vậy, chấm ngoặc kép, Jake đem một năm trước cái kia Dương Châu báu lai lịch thuật lại một lần. Sau đó trọng điểm giới thiệu Linh vũ lực, thiết quyền nện không chết, đạn đánh không thủng, Niku cũng bởi vì tạm thời chủ quan, bị hắn giết chết. Cuối cùng phỏng đoán Linh là quy tiên nhân đồ đệ, vừa nghe đến Linh là quy tiên nhân đồ đệ, người trong đại sảnh liền nổ tung, có người trực tiếp làm. Chúng ta đầu hàng đi. Nghe xong lời này, đám người liền nổ tung. Cái gì? Đầu hàng? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi tên hèn nhát này, lại dám nói ra như thế không có trí tức giận tới. Thật sự là mất hết tổ chức mặt mũi. Đúng đấy, hẳn là ném vào trong biển cho cá mập ăn. Nói đầu hàng mặt người đối đám người chỉ trích. Ra sức hô, các ngươi đều quên lụa đỏ quân xuống tràng sao? Vừa nghe nói đến lụa đỏ quân, trong phòng khách bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên trước đó lụa đỏ quân kết quả toàn quân chết hết để bọn hắn quá mức rung động. Đại trưởng lão phá vỡ yên lặng, ngoại trừ châu báu, thiếu niên này còn có nói cái gì sao? Jake lắc đầu nói, không có. Đại trưởng lão trên mặt buông lỏng, đã như vậy, chấm ngoặc kép. Lúc này đột nhiên có người cao giọng trách hỏi. Chẳng lẽ hắn liền không có nói tới vi phụ báo thù sao? Jake giật mình, đục lỗ nhìn lên. Lại là đỏ cá mập tại nhìn mình chằm chằm đặt câu hỏi. Jake trong nháy mắt hiểu rõ đỏ cá mập ý tứ. Đỏ cá mập là Niku lão bà. Chính mình cùng Niku luôn luôn đồng sinh cộng tử. Lần này một mình chạy về, Niku lại ném mạng. Đỏ cá mập nhất thời đem hắn lão công chết quái tại trên đầu mình. Lúc trước Liro nguyên nhân cái chết trừ mình ra cùng Trương báo tử. Chỉ có Niku biết, đại trưởng lão nhìn thấy tình huống này. Trong lòng biết bên trong có ẩn tình khác. Liền vội vàng hỏi, tiểu hồng, cái gì vi phụ báo thù? Đỏ cá mập nhẫn nhịn nước mắt, bi phẫn nói, hồi đại trưởng lão, một năm trước Jake cùng Niku mang về cái kia Dương Châu báu. Đúng là đến từ huyền nguyệt trên đảo Lâm gia, cũng là lại cũng không là Lâm gia chủ động dâng lên, mà là phi xa quân giết chết Liro sau. Chấm ngoặc kép, oanh, đỏ cá mập lời vừa nói ra được phân nửa. Bỗng nhiên phòng khách đỉnh chóp truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Ngay sau đó kiến trúc mảnh vỡ xen lẫn tại trong tro bụi bắt đầu rơi xuống. Trong đại sảnh đám người dồn dập tránh né. Jake vừa tránh đi to lớn mảnh vụn, liền lại phát giác được một vệt bóng đen hạ xuống. Còn không kịp phản ứng, tay bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Bên tai vang lên linh thanh âm. A a, bắt lại ngươi, lão đầu chọc. Lúc này nhìn ngươi lại trốn đi nơi nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.